Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 Trình Bắc Kính bí mật nhị, chương 53 trước mắt nghìn bài một điệu hưu quạnh cảnh sắc sốt cuộc thấy được kiến trúc. Giả cổ đình viện, tường đỏ ngói xanh, ánh vàng rực rỡ bạch quả cùng đầy đất hồng diệp, phụ trợ đình viện giống như thế ngoại đào nguyên, GDOVN. Trình Bắc Kính đánh xe trực tiếp đến đính tốt độc viện. Xe đình hảo, đã có quản gia ở cửa tiếp đãi, tỉnh. Chúng ta tới rồi, Trình Bắc Kính xoa tiểu hai từ đầu, ngủ đến mơ hồ Trương Tiểu Cương tỉnh lại. Nhìn đến xe ngoại cảnh sát, duỗi cái lười eo đi xuống dưới. Hắn cái gì hành lý cũng không mang. Ra cửa bên ngoài trên người một chương tránh trần phù. Quần áo xuyên 10 ngày nửa tháng cũng sẽ quá bẩn. Đương nhiên bên người quần lót vẫn là muốn đổi. Bất quá hắn đều mua dùng một lần, Trình Bắc Kính đem chính mình hành lý đưa cho quản gia. Cười nói, có thể chuẩn bị cơm chưa, bên cạnh Trương Tiểu Cương nghe thấy được. Mới vừa ngủ đến mơ hồ mắt này sẽ nháy mắt thanh tình. Sáng lấp lánh hỏi, các ngươi bên này có cái gì đặc sắc? Sân đều là dựa theo mùa đẩy ra. Hiện tại đặc sắc là dê nướng nguyên con cùng bổ dưỡng loài nấm nồi. Tuyển chính là nông gia trong núi nuôi thả tiểu dê con. Lại nộn lại hương, một chút tanh nồng cũng không có. Loài nấm là địa phương thôn dân từ trong núi trích đến. Xứng với dê nướng nguyên con giải nị lại bổ dưỡng, Trương Tiểu Cương nghe được đều mau chảy nước. Miếng, vội vàng thúc giục quản gia đi chuẩn bị. Này hội tâm tình siêu cấp hảo kính ca, nơi này hảo chơi. Lần sau còn tới, Trình Bắc Kính tâm tình cũng đẹp hơn thiên. Thực tự nhiên lôi kéo tiểu hài tử tay, đi vào trước tẩy tắm rửa dài dài lao, độc nhất vô nhị trong tiểu viện có cái suối nước nóng. Lúc này nước chảy róc rách lưu động, còn mạo nhiệt khí, chung quanh phô màu trắng bóng loáng đá cuội, bên cạnh còn có một cây cây phong, rơi xuống đầy đất hồng diệp, rất có ý cảnh, mặt sau là nhà ở, một tầng. Cửa sổ sát đất, trung gian phòng khách, hai bên phòng ngủ, Trương Tiểu Cương trước chọn kia gian ly cây phong gần phòng ngủ. Vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến bên ngoài xinh đẹp phong cảnh. Mới vừa ở trên xe ngủ một đường, này sẽ cũng không vây. Nhìn đến xinh đẹp cảnh sắc, quay đầu lại đem chính mình lột chỉ còn kiện quần lót. Ăn mặc áo tắm dài lộc cộc chạy đi tìm Trình Bắc Kính, kính ca. Ngươi như thế nào như vậy ma kỳ, mau tới phao tamer siêu. Trình Bắc Kính tầm mắt từ nhỏ hài xinh đẹp trắng nõn xương quai xanh rời đi. Tiểu hài tử như vậy tín nhiệm hắn, hắn lại trong lòng kế hoạch như thế nào đem tiểu hài tử ăn, bằng Trương Tiểu Cương không đợi Trình Bắc Kính đáp lời, đã sớm gấp không chờ nổi, cởi áo tắm dài ném ở trên ghế nằm, thình thịch một tiếng liền nhảy xuống. Tùy theo mà đến Trình Bắc Kính nhìn đến tiểu hài tử ăn mặc quần cộc chân chuông bộ dáng. Nãi bạch da thịt, xinh đẹp con bướm cốt, trên eo tả hữu hai sườn còn có eo hoa, rớt đến trong ao, lộ ra cái đầu, hướng hắn lộ ra răng nanh cười đôi mắt đều là ánh trăng hình, thật là cái bảo bối. Trình Bắc Kính một chút cũng không nóng nảy, thay đổi thân hưu nhàn quần áo, đổ nước ấm qua đi xem hài chơi thủy. Trương Tiểu Cương thấy Trình Bắc Kính ăn mặc quần áo lại đây. Cố ý hướng Trình Bắc Kính trên người liêu thủy, ké vào ao bên đài. Nói, đặc biệt hảo chơi, người mau xuống dưới uống miếng nước trước. Trình Bắc Kính đem ly nước đưa qua. Dê nướng nguyên con mau hảo, trước đi lên thu thập hạ ăn cơm. Bằng không đợi lát nữa không ăn uống, người đối ta ăn uống chính là hoàn toàn không biết gì cả. Trương Tiểu Cương ngoài miệng nói như vậy, trên tay đem ly nước đặt ở bên cạnh, từ trong ao hướng trốn đi. Trình Bắc Kính nhìn đến cả người bọt nước Trương Tiểu Cương chỉ có thể lắc đầu. Hắn kiên nhẫn lại như vậy đi xuống cần phải khô kiệt. Trong tay cầm áo tắm dài nhanh chóng cấp tiểu hài tử bọc lên, Trương Tiểu Cương phao sẽ giải mệt. Này sẽ hứng thú bừng bừng nằm ở ghế trên cùng Trình Bắc Kính nói chuyện, nói chín tiên cùng hồ chín. Còn nói ăn cái gì tốt, đến phiên bệnh viện sự kiện cung Tô Từ Từ liền mặt lạnh. Trong mắt mang theo nghiêm túc, ta nhất định sẽ đem phía sau màn người bắt được tới, ta tin, Trình Bắc Kính gật đầu, Trương Tiểu Cương đôi mắt sáng lấp lánh, ngoài miệng nói, ta lợi hại như vậy ngươi không tin ta còn có thể tin ai? Ngươi nhà Trình Bắc Kính xoa tiểu hài tử đầu, cơm chưa thật đúng là một con dê nướng nguyên con. Bất quá giống như quản gia theo như lời là tiểu dê con. Cũng không tính quá lớn, đưa lại đây thời điểm bao giấy bạc, phía dưới vẫn là than củi. Quản gia đem giấy bạc mở ra, một cổ phác mũi mùi hương, thì là ớt cay hỗn thịt dê hương vị. Trương Tiểu Cương nuốt nuốt nước miếng, gấp không chờ nổi, ra nướng kim hoàng lưu du. Dao nhỏ hoa khai nghe được tư tư động tĩnh, Trình Bắc Kính động thủ cấp tiểu hài tử thêm chén nấm. Canh, uống trước điểm canh lại ăn thịt, Trương Tiểu Cương ngoan ngoãn uống lên hai khẩu canh. Bất quá đôi mắt đều là nhìn chằm chằm dương trên người rời không ra. Chờ quản gia phân hảo thịt, ăn khẩu, đôi mắt híp đặc biệt hưởng thụ, cực lực cùng Trình Bắc Kính đẩy mạnh tiêu thụ. Siêu cấp ăn ngon, mau ăn, Trình Bắc Kính cảm thấy này đốn cơm chưa làm tiểu hài tử từ kính ca sửa miệng thành. Lão công cũng không phải cái gì việc khó, bất quá nghĩ vậy, lại có chút đau đầu, quy điểm tốt đều có thể hống qua đi cái này thói quen. Thật đúng là làm hắn về sau đều phải nhọc lòng ăn xong rồi Mỹ tư tư cơm trưa. Trương Tiểu Cương ngáp một cái, hiện tại có điểm mệt dã rời. Hắn xua xua tay mơ mơ màng màng nói, ta đi ngủ một lát, ăn ngon thật, nói xong đi đến phòng ghé vào trên giường, Trình Bắc Kính vốn dĩ thưởng cấp tiểu hài. Tử cái chăn, kết quả lại chú ý tới tiểu hài tử dưới thân trơn bóng. Áo tắm dài phùng có thể nhìn đến đôi can, cái gì cũng chưa xuyên, thật là ma người tiểu tổ tông, Trình Bắc Kính cho người ta cái hảo chăn. Làm quản gia cấp tiểu hài tử đi chuẩn bị bên người quần lót cùng quần bơi, tiên sinh bao lớn kích. Cỡ, Trình Bắc Kính nghĩ đến tiểu hài tử tròn tròn mông, cười báo cái kích cỡ, một giấc ngủ tỉnh sân đèn đã sáng. Cây phong hạ vòng một vòng mà đèn, bởi vì lá rụng chưa quét tới quan hệ, ánh sáng xuyên thấu qua phong đỏ diệp, thập phần xinh đẹp, cùng ao bên đèn lẫn nhau giao ánh, Trương Tiểu Cương duỗi cái lười eo. Giường đuôi phóng điệp chỉnh tề quần bơi cùng quần lót, hắn tùy tay cầm quần bơi, mềm mại, tròng lên trên người bọc áo tắm dài hướng trốn đi, biên kêu người, Trình Bắc Kính, lại đây, Trình Bắc Kính nghe tiếng qua đi lôi kéo tiểu hài tử tay. Ngủ ngon, ân, bên ngoài ao bốn phía còn điểm tinh dầu hương huân đèn. Nhẹ nhẹ đề thần tỉnh não hương vị, cũng không khó nghe, Trương Tiểu Cương hút hạ, nói. Thơm quá, nói xong cởi áo choàng hướng trong ao nhảy, Trình Bắc Kính chuẩn bị tốt nói chỉ nghe. Được thình thịch tiếng nước, đáy nước hạ tiểu hai tử còn phát ra thoải mái than thanh. Bạch bạch nộn nộn cánh tay hướng hắn vẫy tay, Trình Bắc Kính đơn giản cái gì lãng mạn không cần. Tiểu hai tử này phó tính tình chỉ có thể trực tiếp tới, hắn cởi áo choàng đi xuống dưới, Trương Tiểu. Cương ngồi ở bên cạnh nhìn Trình Bắc Kính dáng người. Đột nhiên duỗi tay hướng Trình Bắc Kính cơ bụng sờ, ngạnh bang bang, là thật sự, hắn lại nhéo hạ hắn bụng, mềm cái gì đều không có, không khỏi hâm mộ xem qua đi. Khiêm tốn hỏi, khi nào mới có thể có như vậy cơ bụng? Dưới khẩu Trình Bắc Kính cố ý nói như vậy, hắn bàn tay qua đi thực tự nhiên vuốt tiểu hài tử bụng. Mềm mại cùng kẹo bông gòn dường như, người như vậy khá tốt, Trương Tiểu Cương bị sờ có điểm ngứa. Cảm thấy trái tim cũng quái quái, đột nhiên nhảy nhanh chóng, hắn sau này lui hạ, nói, ta cũng cảm thấy ta dáng người đặc biệt hảo, muốn ăn vì ngạnh bang bang cơ bụng không thể ăn ngon. Hắn mới không cần, Trình Bắc Kính không làm tiểu hài tử sau này lui, lừa có vài phần cường thế đem tiểu hài tử eo ôm lấy. Xúc tua trơn trượt ra thịt, không khỏi tiếng nói thấp vài phần, còn nhớ rõ lần trước ta nói bí mật sao. Trương Tiểu Cương hiện tại cảm thấy ao thủy có chút nhiệt. Trình Bắc Kính nói chuyện tiếng hít thở phun tới rồi lỗ tai hắn. Có chút ngứa, lại bị ôm, không thể đẩy ra, chỉ có thể gật gật đầu. Giọng nói có chút khô. Bốn đổi một, là Trình Bắc Kính đem tiểu hài tử biểu hiện xem ở đáy mắt. lúc này còn nghĩ bốn đổi một chiếm hắn tiện nghi. Cười thanh, một tay kia vuốt tiểu hài tử gương mặt, bốn đổi một, đổi không đổi, lại không nghĩ sấn tiểu hài tử ngây thơ mờ mịt chiếm tiện nghi. Trình Bắc Kính hơi lương tâm đoạt ở tiểu hài tử phía trước nói. Trước hết nghe ta nói xong, ở suy xét muốn hay không đổi, ngươi nói, Trương Tiểu Cương cảm thấy càng ngày càng nhiệt. Cả người máu đều hướng đầu hướng dường như Trình Bắc Kính cúi đầu nhìn tiểu hài tử mơ mơ màng màng. Hai mắt, nhéo nhéo tiểu hài tử thịt hô hô vành tai, thấy tiểu hài tử hai mắt thanh minh chút, lúc này mới nói, ta thích ngươi, ta còn tưởng rằng sự tình gì, ta cũng thực thích ngươi, Trương Tiểu Cương cười lộ ra răng nanh. Vừa mới không khí chưa từng cảm thụ quá, làm hắn vừa rồi có chút kỳ quái, đầu đều choáng váng, Trình Bắc Kính liền biết như vậy. Môi chậm rãi tới gần. Rốt cuộc thân tới rồi tiểu hài tử bởi vì nhiệt khí đỏ lên môi. Mềm mại, chỉ là chạm vào hạ liền rời đi, là loại này thích Trình Bắc Kính vuốt tiểu hài tử gương mặt. Nói, Cố Trương Chi, Bạch Sâm, chín tiên ngươi có tưởng như vậy đối bọn họ sao? Trương Tiểu Cương nghĩ đến Trình Bắc Kính nói hình ảnh dùng mình một cái. Vội vàng lắc đầu, ta mới không nghĩ thân bọn họ đâu, ta đây vừa mới thân ngươi. Phản cảm sao, Trình Bắc Kính nhìn tiểu hài tử hai mắt, Trương Tiểu Cương suy nghĩ hạ lắc đầu. Không chán ghét, chính là kỳ kỳ quái quái, hắn chỉ vào chính mình ngực. Nơi này nhảy có điểm mau, Trình Bắc Kính rốt cuộc nhịn không được. Cúi đầu một lần nữa tiếp cận cặp kia xinh đẹp ngon miệng môi. Gia tăng hôn pháp, Trương Tiểu Cương bị thân đầu phát ngốc, hô hấp dồn dập, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Trình Bắc Kính buông ra. Cười nói, tiểu ngốc tử, Trương Tiểu Cương căn bản nghe không rõ Trình Bắc Kính nói cái gì. Hắn hai mắt mệt nước mắt, vừa mới thiếu oxy bị nghẹn đến mức, lại cảm thấy thể nghiệm thực mới lạ, có chút thoải mái. Hoãn sẽ nói, ngươi nói thích chính là đại ba ba cùng ba ba thích. Là Trình Bắc Kính thập phần trịnh trọng nói, là tưởng cùng ngươi kết hôn quá cả đời thích. Trương Tiểu Cương nghe xong có chút hưng phấn. Lại có chút không biết làm sao, hắn không biết chính mình đối Trình Bắc Kính có phải hay không loại này thích. Hắn không chán ghét cái này thân thân, nhưng nếu là cùng Trình Bắc Kính quá cả đời, hắn tưởng không tới, Trương Tiểu Cương tâm tư trước nay học không được che lấp. Trên mặt trói lọi cũng không biết nói như thế nào, Trình Bắc Kính vuốt tiểu hài tử đầu, cười nói, lại chưa nói hôm nay cần thiết muốn ngươi đáp ứng. Ngươi nghĩ kỹ rồi lại đáp ứng ta thì tốt rồi, sợ tiểu hài tử xấu hổ. Trình Bắc Kính thay đổi đề tài, nói lên đoàn phim hảo ngoạn sự tình. Quả nhiên không một hồi Trương Tiểu Cương liền vô tâm không phổi đã quên vừa rồi thân thân. Nghe được hảo ngoạn ha ha cười, ở trong nước bơi qua bơi lại chơi, đêm đã khuya. Trong núi hàn khí trọng, Trình Bắc Kính thấy Trương Tiểu Cương chơi mặt đỏ phác phác. Nhặt lên trên ghế nằm áo tắm dài, nói, trở về ngủ, ngươi thích lần sau lại qua đây, hắn xuất diễn lại có mấy ngày chụp xong nhất vội liền có thể tùng. Một ít, tưởng điểm hảo ngoạn câu lấy tiểu hài tử lưu nơi này bồi hắn, Trương Tiểu Cương gật đầu. Xuyên áo tắm dài ngoan ngoãn về phòng, phòng môn khép lại, Trương Tiểu Cương lộc cộc vọt tới trên giường sờ khởi di động. Trước cấp đệ đệ đánh qua đi. Kết quả đệ đệ không tiếp, lại cấp tiểu thiểu năng trí tuệ đánh, lại không tiếp chín tiên cùng Bạch Sâm ở trong óc suy nghĩ vòng. Trương Tiểu Cương cuối cùng vẫn là bắt Bạch Sâm điện thoại. Gia hỏa này nói qua luyến ái hẳn là tương đối có kinh nghiệm. Chín tiên còn không có thành niên là cái tiểu thí hài, thông báo. Cái gì thông báo, đại lão ngươi không phải cùng ảnh đế đã sớm ở bên nhau, Bạch Sâm buồn bực nói. Thủ hạ còn ở điên cuồng làm bút ký, nhất tâm nhị dụng, Trương Tiểu Cương cùng Bạch Sâm nói nửa ngày. Đối phương mới xả bẻ thanh, này sẽ Trương Tiểu Cương cũng lười đến lại cùng Bạch Sâm đối thoại đi xuống. Sẽ bị tức chết, không nói, trực tiếp treo điện thoại, Bạch Sâm nắm điện thoại. Đầu óc chuyển qua tới còn nghĩ ra mưu hoa sách, không nghĩ tới đại lão treo điện thoại, như vậy không kiên nhẫn, hắn đang muốn đánh qua đi. Bên cạnh học bá lạnh mắt thấy hắn, có học hay không, ha ha ha, học, nói giỡn. Thật vất vả mượn tới học bá bút ký. Vì thế đem đại lão cảm tình vấn đề vứt chi sau đầu, Trương Tiểu Cương ở trên giường lăn một cái. Đầu lại không tự chủ được hiện ra vừa rồi Trình Bắc Kính thân hắn hình ảnh. Gương mặt hồng hồng, ở trên giường lăn vòng, hảo phiền không một hồi không tự chủ được liền ngủ rồi. Mà cách phòng khách một khắc phiến bên trong cánh cửa, Trình Bắc Kính cũng không ngủ, nghĩ đáy nước hạ tiểu hai tử đỏ mặt bộ dáng. Đáng xấu hổ ngạnh bằng ngày hôm sau Trương Tiểu Cương tỉnh lại. Nhìn đến Trình Bắc Kính đối đãi hắn cùng trước kia không có gì hai dạng. Nhẹ nhàng thở ra lại có chút mất mát, ăn qua bữa sáng hai người ở trong sân tản bộ. Mùa đông phong cảnh kỳ thật cũng không tệ lắm, nơi này dưới chân núi có suối nước nóng mạch chảy xuôi. Độ ấm so địa phương khác muộn ấm một ít, lá cây cũng không có lạc quang. Cây hạnh vẫn là ánh vàng rực rỡ, lá phong cũng hồng xinh đẹp, Trương Tiểu Cương nhìn một vòng gật đầu nói. Nơi này phong thủy khá tốt, Trình Bắc Kính cũng cảm thấy không tồi. Bất quá không phải phong thủy, mà là từ tối hôm qua sau tiểu hài tử đối hắn bắt tay xoa đầu một chút cũng không bài xích chơi đến. Buổi chiều Trình Bắc Kính liền lái xe phản hồi đoàn phim. Trương Tiểu Cương xuống xe trở lại phòng. Suy nghĩ hạ vẫn là thu thập hành lý thẳng đến sân bay, hắn muốn hỏi một chút ba ba. Thế nào mới xác định thích thượng đại ba ba, tắm xong Trình Bắc Kính nhìn đến tin nhắn nội dung. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, lần sau gặp mặt liền sẽ không làm ngươi còn như vậy chạy, Trương Tiểu Cương tới Tây An. Ai cũng không chào hỏi trực tiếp đánh xe về nhà, tới rồi ra môn phát hiện phòng khách đèn sáng lên. Đẩy cửa đi vào liền nhìn đến phòng khách đệ đè ở tiểu thiểu năng trí tuệ trên người. Tiểu thiểu năng trí tuệ còn quang hai cái đuôi, trong miệng rầm rì, vừa thấy chính là bị đè nặng đau, đệ đệ. Tiểu thiểu năng trí tuệ đều nói đau, Trương Tiểu Cương buông hành lý. Trước mắt liền một tầng màu đỏ xương đỏ quay chung quanh. Hắn lúc này mới suy nghĩ cẩn thận lại đây. Giống như không phải đệ đệ ở khi dễ tiểu thiểu năng trí tuệ, chờ xương đỏ tan đi. Tiểu thiểu năng trí tuệ mặc xong rồi quần, mặt đỏ khóe mắt hồng ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Đệ đệ đứng ở một bên, cười nói, ca, như thế nào hôm nay đột nhiên đã trở lại. Nếu không phải con rắn nhỏ quá mức mê người, hắn cũng không đến mức đắm chìm trong đó đã quên đề phòng, nói lên cái này. Trương Tiểu Cương liền có chút ngượng ngùng, ba ba đâu? Lại đi ra ngoài chơi, Ly Tiểu Phi sờ soạng con rắn nhỏ đầu. Nếu là ba ba ở nhà, hắn có thể cùng con rắn nhỏ ở phòng khách liền. Ca, ngươi còn chưa nói như thế nào đột nhiên liền đã trở lại. Hắn nhưng không sai quá ca ca trên mặt ngượng ngùng, còn có chuyện gì có thể làm ca ca thẹn thùng? Trương Tiểu Cương khụ khụ, kỳ thật cũng không có gì. Chính là ta muốn hỏi một chút thế nào xác định chính mình thích một người. Hết chương.